Chàng rể chiến thần, chương 2898. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy con dao kia lại nhãm về hướng mình lần nữa, Đinh Xương tức thì biến sắc. Lão ta đã cảm nhận được một sự uy hiếp cực mãnh liệt từ con dao này. Phụt, lại một lần nữa, con dao xẹt qua lồng ngực Đinh Xương. Đinh Xương hốt hoảng lùi lại phía sau thêm chục mét nữa. Ánh mắt vô cùng khiếp sợ, nhìn chăm chằm vào con dao trên tay Dương Trấn. Một lát sau, lão ta mới lắp bắp như chưa tin vào mắt mình. Đây là linh khí 2. Nghe Đinh Xương nói thế, lão cửu lập tức thay đổi sắc mặt, vội quát lớn: Dương Trấn, giết ông ta ngay. Ông lão biết rất rõ sức hút của một linh khí lớn thế nào. Trên thực tế, ngay cả những gia tộc cổ võ hàng đầu cũng chưa chắc đã có được một thanh linh khí. Nhưng giờ đây, Dương Trấn lại đang sở hữu một con dao găm linh khí. Không khó hình dung ra, một khi tin tức này bị truyền ra ngoài, Dương Trấn sẽ gặp phải phiền toái lớn cỡ nào. Nếu Đinh Xương đã nhận ra binh khí trong tay Dương Trấn là linh khí, người này buộc phải chết. Quả đúng thật rồi. Không ngờ tên siêu phàm thất gảnh tép diêu như mày lại sở hữu một bảo vật như vậy. Ánh mắt Đinh Xương lóe lên đầy tham lam. Lão ta nhìn chòng chọc vào con dao trên tay Dương Trấn không rời mắt. Tuy cảnh giới võ thuật của lão ta mới tới siêu phàm bát cảnh hậu kỳ nhưng cũng đã cách siêu phàm bát cảnh đỉnh phong không xa. Hơn nữa, lão ta còn có bí pháp kim trung cháo của nhà họ Đinh. Có thể nói, khi các cao thủ siêu phàm cửu cảnh không ra tay, tất cả các thủ khác đều không phải đối thủ của lão ta nếu lão ta dốc toàn lực. Nếu lão ta có thể lấy được linh khí trong tay Dương Trấn nữa thì dù đấu với cao thủ siêu phàm cửu cảnh trung kỳ, lão ta cảm thấy mình vẫn có rất nhiều khả năng giết chết được đối phương. Đợi khi thực lực của lão ta tăng lên tới siêu phàm cửu cảnh, có lẽ ngay cả cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong, lão ta cũng không cần e ngại. Hoài Lam lớn tiếng hét lên: Anh Trấn, phải giết bằng được ông ta. Dĩ nhiên Dương Trấn cũng hiểu rõ điều này. Từ khi anh lấy con dao ra thì đã nghĩ tới hậu quả. Hoặc giết Đinh Xương, hoặc bị Đinh Xương giết chết và cướp linh khí. Đã thế, chắc chắn anh sẽ không khoanh tay chịu chết. Lúc này, thân thể anh đã rách toạc, trên người trăng trịt những vết nứt, như thể sắp sửa vỡ tung, thoạt nhìn vô cùng đáng sợ. Không chỉ có vậy, anh còn đang phải chịu một áp lực cực kỳ lớn lao. Sức mạnh trong con dao này quá lớn, lớn đến độ khiến anh khó có thể chống cự lại nổi. Giết! Anh nhấc chân bước lên một bước, thân mình lao vút về phía Đinh Xương. Cùng lúc này, lão cửu cũng hành động. Ông lão bám sát Dương Trấn, xông về phía Đinh Xương. Tuy ông lão đã gãy một cánh tay nhưng một tay khác vẫn còn nguyên vẹn. Mặc dù ông lão biết mình lúc này không phải là đối thủ của Đinh Xương nhưng vẫn dồn sức xông lên, muốn giúp Dương Trấn một tay. Đinh Xương không dám coi thường. Thấy Dương Trấn xông lại, lão ta vội vàng di chuyển, nhanh chóng biến mất khỏi vị trí. Ngay sau đó, đòn tấn công của Dương Trấn đã hạ xuống đúng vị trí cũ của Đinh Xương. Cách chương